Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, khúc khuỷu. 1. Hắc thán gia trạch đề. Thiên viện, không như trong tưởng tượng chim sa cá lặn đẹp, cũng không có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Xuất hiện ở Rex trong tầm mắt, là một cái tóc dài màu đen thẳng đứng mà xuống. Gương mặt có nhu hòa đường cong, ủng ngó một đôi lấp lánh có thần trong mắt đen, trên người tản ra một loại điềm tĩnh khí chất, càng xem càng để cho người ta cảm thấy thoải mái nữ tử. Có loại tiếp tục lâu dài mỹ, mi ta thật là có phúc, yên lặng cùng nữ tử mắt đối mắt trong lòng Rex cho ra đánh giá. Mà người mặc làm lan anh hoa kimono, nơi cổ có màu đen vòng cổ âu đần đỏ thắm. Cũng ở đây trong yên lặng hoàn thành đối với Rex ấn tượng đầu tiên nghĩ rằng võ sĩ ăn mặc người ngoại lai là bạn không phải địch, một cái làm cho người ta bình yên xử chi, cảm giác thành thục phái nam. Chi chi, yếu ớt thiện hồ chớp động đi qua, Rex dẫn đầu mở miệng trước, được, bên ngoài không nghe được, đỏ thắm phu nhân, ta là Rex, được ngự điền tiên sinh nhờ trước tới cứu ngươi. Ừ, đột nhiên xuất hiện tin tức tốt, để cho lúc trước còn kiên nghị quả quyết, âu đần đỏ thắm vành mắt chuyển đỏ. Sau đó là trịnh trọng kỳ sự đại lễ, cũng không thích loại này quỳ lại đại lễ. Rex đưa tay ngăn cản. Đỏ thắm phu nhân, nói cảm ơn sự tình chờ lát nữa làm tiếp đi. Momosuke cùng ngày cùng nơi đó cũng xin yên tâm. Ta tới nơi này lúc sau đã giải quyết bắt bọn họ nhân. Vạn phần cảm tạ, Rex tiên sinh, thiếp tiếp đó, hết thảy đều nghe theo ngài an bài. Vậy thì thất lễ, mời đỏ thắm phu nhân vẹt ra tóc, ta đến giúp ngươi mở khóa. Tốt tốt, giống như mới vừa nói ra ngữ như vậy, âu đần đỏ thắm không có chút gì do dự đem màu đen mái tóc vẹt ra. Còn cẩn thận đem ổ khóa chuyển hướng Rex phương hướng, không nghi ngờ chút nào, đây chính là cái đó sử dụng lực lượng sấm sét lôi thần, để cho nhà mình chồng khen không dứt miệng, ngay cả nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, cũng chưa tới người tuổi trẻ, mặc dù không biết đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng cấp cho hắn tuyệt đối tín nhiệm là không có vấn đề. Chi chi, chi chi, dòng điện tìm tòi qua ổ khóa sau, Rex tiện tay đem lấy ra tách cai hòa tan thành chìa khóa. Dễ như trở bàn tay đem hải lâu thạch vòng cổ mở ra. Có thể ngăn cách thanh âm, còn có thể dùng năng lực chế tạo chìa khóa, còn có thể giống như nhẫn giả như thế lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Chấm ngoặc kép, Rex kia phong phú thủ đoạn. Để cho bắt lại vòng cổ âu đần đỏ thắm không nhịn được thở dài nói. Ngài thật là không gì không thể đây. Chấm ngoặc kép, chỉ là nhìn mà thôi. Đỏ thắm phu nhân, là nghĩ dẫn bọn hắn đồng thời xuyên Việt sao? Rex câu hỏi, để cho âu đần đỏ thắm nhỏ lăng. Hắn quả nhiên nghe được những thứ kia nói chuyện. Vì vậy nàng khẽ vuốt cằm. Dạ, thiếp có thể làm được chỉ có một điểm này. Hết thảy phát sinh cũng quá đột ngột, ai cũng không nghĩ ra thế đại đi theo âu đần nhà than đen nhà biết làm ác như vậy tuyệt. Đỏ thám, phu nhân nếu đến từ đi qua, kia nên minh bạch, mỗi viên nhảy lên tâm, đều có ngạo mạn cùng tham lam. Rex trong lời nói thổn thức, cùng với kia trong lúc lơ đảng để lộ ra đối với, xuyên qua thời không, chuyện đương nhiên. Để cho âu đần đỏ thắm trong mắt lóe lên một tia quái gì. Rex tiên sinh nói đúng. Thiếp, không, phải nói là âu đần nhà tất cả mọi người đều bị đối với phương ngắn ngủi nhượng bộ cho che đẩy. Nhượng bộ, thời gian còn có một chút. Đỏ thắm phu nhân xin cứ việc nói. Cái này cùng ngự điện đại nhân chủ trương khai quốc có liên quan. Chấm ngoặc kép, cũng không có chú ý tới mình. Ngữ bệnh, Rex hứng thú. Âu đần đỏ thám cũng liền nói liên tục. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, không lâu lắm. Trên mặt xuất hiện hiểu ra vẻ Rex bừng tỉnh. sự tình cũng không phức tạp. Lần này biến cố hoàn toàn có thể cho rằng một trận ngươi không chết, chính là ta sống tàn khốc, cùng đấu kịch. Căn nguyên là Odin Thọ vui đốt ngầm thừa nhận Kozuki Odin cách làm. Bởi vì hắn tự trở về nước sau này, làm là đào vận hà, xây bến tàu, sửa đường, tạo cầu, cải thiện lãnh địa, thu thuế, tiêu trừ cấp bậc khác biệt, chờ chút chưa nhiều chuyện. Nếu như chính hắn ở Kuri, lãnh địa chơi cũng liền thôi. Có thể Kozuki Odin hết lần này tới lần khác cũng mang theo cái khác đại danh lãnh địa nhân làm. Cái này thì xâm phạm đến quá nhiều người lợi ích. Theo tới, đại hải tặc thời đại cũng để cho Wano xuất hiện hải tặc bóng người. Đây hoàn toàn không phải là tiểu đa trong thông tin nói không có gì đáng ngại, mà là một loại ngày tháng kéo dài xâm phạm. Hải tặc môn nơi đó có như vậy đầu thiết, khẳng định với Kaido không thoát liên hệ. Điều này cũng làm cho lợi ích của hắn giai tầng đả kích Kozuki Odin mượn cớ. Bọn họ cho rằng là hắn xuất ngoại, vì quốc gia mang về tai nạn, vì vậy trẻ tuổi lại tràn đầy sức sống, khai quốc phái, cùng thủ cựu. Tuổi tác khá lớn, tỏa quốc phái, môn bắt đầu tranh chấp. Trường tranh đấu này kết quả đúng là vẫn còn lấy Odin Thọ vui đốt thiên vị mà thắng lợi. Thỏa hiệp xuống kết quả chính là ở trọng đại trong ngày lễ, tiêu trừ với nhau cấp bậc thân phận khác biệt, để cho người ta nhân đều có thể đường đi giữa đường tâm. Nữ tử cũng không cần y theo dập khuôn đi theo phía sau nam tử ba bước vân vân. Thà nói đây là than đen nhà làm phản, chẳng nói đây là tỏa quốc phái phản bội một đòn. Nhưng là, e là cho dù là cố chấp bọn họ, cũng không nghĩ tới sẽ thật dẫn sói vào nhà đi. Chờ Rex tiêu hóa một chút tin tức sau, mở miệng lần nữa Odin đỏ thắm giọng tràn đầy khẳng định. Rex tiên sinh, ngài hẳn biết cái đó đột nhiên xuất hiện, Minh Vương đại nhân, lai lịch đi. Chấm ngoặc kép, cái kia Dragon kêu Kaido, là bách thú đoàn hải tặc thuyền trưởng. Ta tử đối đầu một trong, chấm ngoặc kép, Rex nói đơn giản một chút Kaido lai lịch sau. Odin đỏ thắm như có điều suy nghĩ Nami nói, đánh bất tử sinh vật à, chấm ngoặc kép, đỏ thắm phu nhân, chẳng nhẽ biết chút ít cái gì, xin chờ một chút, nói một nửa Rex, cái chán điện hồ có chút vang rồi, là tiểu đa điện thoại gọi đến, ca ca. Giải dược Crocus tiên sinh đã làm được, chỉ là lúc trước bọn họ né tránh thời điểm, mông lăng Cricket tiên sinh bị hạn tai, rách bắt đi. Chris Du giọng tràn đầy lo âu, khẽ nhíu mày. Rex tĩnh táo nói, không nên hoảng hốt, chờ lát nữa ta sẽ nhìn xem có thể hay không cứu một chút. Nếu như không thể, trên tay chúng ta cũng có bọn họ cán bộ, đến lúc đó trao đổi là được. Ừ, cũng chỉ có thể như vậy. Ca ca ngươi nơi đó chuẩn bị xong sao? Được, ta đã ở đỏ thắm phu bên người thân, chờ ngươi nơi đó hành động. Minh bạch, ca ca, ta đây liền đem giải dược đưa qua. Được, chấm ngoặc kép, cắt đứt nói chuyện điện thoại. Rex nheo mắt lại, suy tính một chút tiếp theo hành động. Nơi này hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tốt nhất có thể cùng trong điện lao Kozuki Odin cũng trong lúc đó chạy trốn. Như vậy thì có thể tránh khỏi bứt dây động rừng, từ đó ép đối phương chó cùng đường quay lại cắn tình huống. Làm xong bước này sau, phải giải quyết chính là bao phủ ở Hoa Chi Đô, thượng lồng chim. Hắn là có thể sử dụng nguyên tố hóa đi vào không tệ, nhưng những người khác cũng không có bản lãnh này. Kaido nếu ở chỗ này hiện thân, kia tỏ rõ chính là muốn đem thành tâm ra sức ánh sáng thắng gia tộc thế lực quét sạch không chút tạp chất, bây giờ hắn cũng đúng là làm như thế. Cái loại này có mặt khắp nơi khí thế kinh khủng, mỗi một lần hơi thở của rồng phun cũng sẽ mang đi thành phiến. Thành phiến sinh động sinh mạng, chờ đến bọn họ cùng Mita hội họp liền chậm, ý nghĩ rất rõ ràng. Rex biết. Hắn chờ lát nữa nhất định phải mang Odin đỏ thắm cưỡng ép đột phá. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đưa tới Kaido sự chú ý. hắn phải đang đột phá sau thời gian ngắn nhất bên trong đem Âu Đần đỏ thắm an trí đi xuống. Sau đó chạy thẳng tới Don Quixote, cái này chỗ căn nguyên. Tốt nhất có thể giết hắn biến số này. Dầu gì cũng phải đưa hắn đánh trọng thương. Để cho lồng chim giải trừ. Nếu không hết thảy đều là nói không. Đây nếu là một cái làm không tốt. Chỉ là Kaido liền đủ để cho hắn đằng không ra tay đi tiếp viện. Chớ nói chi là bây giờ Hoa Chi Đô bên trong khắp nơi đều là đối với phe thế lực. Ừ, đỏ thắm phu nhân, có người tới, chấm ngoặc kép, chỉ vòng cổ sau. Greg lặng lẽ tiến vào tủ chỗ bóng tối. Biết đây là Kenbunsoku tác dụng, Âu Đần đỏ thắm cũng không hỏi nhiều. Bất động thanh sắc lại đem vòng cổ nhẹ nhàng khóa lại. Chỉ là đem chìa khóa lưu ở phía trên. Cùng sử dụng nhu thuận tóc đen đắp lại, rào, chấm ngoặc kép, ngoặc cửa lớn, chợt xuất hiện bóng người. Cả kinh các võ sĩ rối rít rút đao. Nào ngờ, môn lại lặng yên không một tiếng động bị mở ra. Người vừa tới còn cẩn thận dùng nâng lên áo khoác ngoài đem tiết ra ngoài ánh đèn che kín. Quái dị là vốn nên xuất hiện, rào, âm thanh lại một chút không có. Nguyên lai là hắn. Hơi kém quên có người như vậy ở, thừa dịp đại cửa đóng trong nháy mắt. Greg cũng ác thú vị dùng ngón tay làm súng hình, đè ở hắn chỗ sau lưng. Đừng động, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.